Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 431, Linh Sơn Chi Thương. Thiên đế xuất thủ, canh, ba, đây là Phật môn lớn nhất kiếp nạn, thắng thì Phật môn đại hưng, bại thì Phật môn diệt vong. Nhìn đến Chu Hạo đột phá, nhìn đến đường Tam Tạng đột phá, Như Lai biết cái này sau cùng kiếp nạn buông xuống, bởi vì cái gọi là muốn mang vương quan, tất nhận kỳ trọng, Phật môn muốn đại hưng, nhất định phải vượt qua lần này kiếp nạn, chỉ là, hắn không nghĩ tới lần này người cướp tới hung mãnh như vậy. Đột nhiên như thế, đây là ta Phật môn đại hưng chi kiếp, chư vị làm đồng tâm kiệt lực, cùng chung này khó, cùng hưởng cực nhạc, Như Lai bị thập nhị phẩm công đức kim liên nụ hoa bao khỏa. Cuồn cuộn thanh âm uy nghiêm vang vọng Linh Sơn. Linh Sơn vô số Bồ Tát La Hán chắp tay trước ngực, cùng nhau tụng kinh, phạm âm từng trận, Phật quang diệu thiên, vô cùng lực lượng theo tứ phương khắp nơi tụ đến, giống như mênh mông biển lớn rót vào Như Lai chỗ công đức kim liên bên trong. Ào ào, thập nhị phẩm công đức kim liên quang hoa lưu chuyển, lần nữa nở rộ, 12 mảnh kim sắc cánh hoa lộng lẫy, mỗi một mảnh đều như cùng một cái mênh mông Phật quốc. Bên trong vô số tín đồ cùng nhau ngâm sướng, phạm âm chấn thiên, Như Lai thân phía trên khí tức phóng đại, mặt mỉm cười, thân thủ làm nhặt hoa hình. Một mảnh kim sắc liên hoa cánh hoa rơi vào đầu ngón tay. Cong ngón búng ra, cánh hoa xoay tròn bay ra, nhìn như chậm chạp, nhưng trong nháy mắt thì vượt qua thời không xuất hiện tại Chu Hạo cổ trước. Cái kia cánh hoa nhìn như nhỏ bé, nhỏ yếu, nhưng lại mang theo vạch phá vũ trụ tinh hà, ẩn chứa khai thiên tích địa vô cùng sức mạnh to lớn. Nhất hoa nhất thế giới. Một cây một bồ đề, cái này nho nhỏ một cánh hoa, không chỉ có ẩn chứa Như Lai đại đạo áo nghĩa, càng ẩn chứa bên trong một cái thế giới. Phật Pháp đông truyền, Tây Thiên lấy kinh, Phật môn đại hưng, là vận cũng là kiếp. Trong tam giới, nguyên một đám kim tiên phía trên đại năng nhìn lấy Linh Sơn phương hướng truyền ra kinh thiên động. Địa va chạm, trong lòng cảm khái rung động. Loại này trong đại kiếp, coi như thiên đình cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay, bọn họ nguyên một đám tự nhiên lại không dám chen chân trong đó. Rất nhiều đều là trực tiếp núp ở động phủ tiên sơn bên trong. Xa xa xem chừng, Linh Sơn bên trong, Chu Hạo trong tay chí tôn thần kiếm nhấc lên, bên trong ẩn chứa kiếm đạo bản nguyên như là vô số thế giới. Trong chốc lát hủy diệt sinh ra. Đại hủy diệt cùng đại sáng tạo chi lực lan tràn ra. Phong mang xuyên qua cửu thiên thập địa. Một kiếm đánh xuống. Một kiếm này cũng là phổ phổ thông thông một cái trẻ dọc. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Đến bọn họ cấp độ này. Bình thường cái gì vũ kỹ thần thông đều không có gì lớn tác dụng. Bọn họ mỗi một chiêu. Mỗi một thức cũng là đại thần thông. Hóa phức tạp thành đơn giản, đại đạo quy nhất, ba, Chu Hạo một kiếm bổ ra kim sắc liên hoa cánh hoa. Sau đó chí tôn thần kiếm vẩy lên, đối với Như Lai cái kia tràn đầy bọc lớn đầu chọc đánh xuống. Âm âm, một tôn kim thân đại Phật theo Như Lai sau lưng hiện lên. Chặn Chu Hạo chí tôn thần kiếm, bất quá kinh khủng lực chấn động. Trực tiếp đem 3.000 yết đế, 11 đại diệu, thập bát già lam các loại kim tiên cảnh Phật môn cường giả trực tiếp đánh chết. Thái ất kim tiên cảnh kim cương La Hán cũng miệng phun máu tươi. Khí tức uể oải, làm tại đại la cảnh tiểu thành thời điểm, Chu Hạo liền đã lực áp Như Lai. Bây giờ sau khi đột phá, thực lực tăng vọt, khí thế như hồng. Hoàn toàn áp chế đến Như Lai không có sức hoàn thủ. Chu Hạo lần nữa một kiếm đánh xuống. Vốn là trọng thương kim cương La Hán. Lại bị đánh chết một mảng lớn. Đương đương đương. Chu Hạo không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng là lấy lực ép người, một kiếm lại một kiếm. Không bao lâu, toàn bộ Linh Sơn, ngoại trừ Như Lai Quan Âm, Hầu Tử Đường Tam Tạng cùng Chu Hạo mấy cái Đại La Kim Tiên bên ngoài, còn lại Phật môn cường giả toàn bộ bị đánh chết. Ma đầu, đi chết. Như Lai nộ hống, ánh mắt đỏ bừng. Bây giờ hắn đều thành một cái chỉ huy một mình, coi như đánh lui Chu Hạo, Phật môn cũng hiu quạnh. Hắn sau lưng Kim Thân Đại Phật đưa tay, nén giận nhất trưởng hướng Chu Hạo vỗ tới. Xoẹt, Chu Hạo một kiếm rơi xuống, Kim Thân bàn tay bị chém đứt. Nếu là Như Lai co đầu rút cổ tại Kim Thân cùng thập nhị phẩm Kim Liên về sau, hắn còn có thể kiên trì một hồi. Chủ động xuất thủ thì là muốn chết. Đây cũng là trước đó một đám Kim Cương La Hán bị đánh chết hắn đều không có xuất thủ nguyên nhân. Bây giờ hắn rốt cục nhịn không được, dù sao coi như co đầu rút cổ lên cũng không kiên trì được bao lâu. Ngọc Đế, này người đã nhập ma, không diệt trừ chắc chắn nguy hại tam giới, di họa vô cùng. Như Lai một bên xuất thủ, một bên truyền âm cho Ngọc Đế. Chu Hạo cường thế như vậy, không chỉ có đã uy hiếp được tính mạng của hắn, đối Ngọc Đế tới nói cũng là một quả bom hẹn giờ, cực kỳ không ổn định nhân tố. Phật Tổ nói rất là. Ở trong thiên đình, Ngọc Đế nhìn lấy Linh Sơn phương hướng, Như Lai hoàn toàn chính xác nhanh sắp không kiên trì được nữa. Hắn cũng ngồi không yên. Vốn là hắn muốn cho Chu Hạo diệt đi Như Lai, hắn lại thu ngư ông chi lợi, nhưng hiện tại xem ra, Như Lai bị diệt mất, Chu Hạo cũng sẽ không có cái gì đại tổn thương. Bởi vậy hắn cảm thấy vẫn là liên hợp Như Lai xử lý Chu Hạo so sánh bảo hiểm. Bất quá, ở trong thiên đình, tứ ngự đại đế kỳ thật cùng hắn cũng không phải hoàn toàn một lòng. Nhìn về phía mọi người, nói: Thái Hạo đã nhập ma, tại Linh Sơn đại khai sát giới, Như Lai thỉnh cầu viện trợ, chư vị tiên khanh thấy thế nào? Một đám tiên quan thần tướng nghe vậy, cúi đầu trầm mặc không nói. Đây là đại lão sự tình, bọn họ cũng không dám theo liền mở miệng, nói không chừng một câu liền sẽ có họa sát thân. Ngọc Đế, Thái Hạo cùng Như Lai đó là tư oán, lý phải là chính bọn hắn giải quyết. Tử Vi đại đế trầm ngâm mở miệng, dù sao hắn là sẽ không xuất thủ viện trợ Linh Sơn. Ngọc Đế muốn đi tốt nhất, nếu là thụ thương, hắn nói không chừng có cơ hội leo lên thiên đế ngai vàng. Bên cạnh Câu Trần đại đế, Trường Sinh đại đế mấy người cũng là thờ ơ lạnh nhạt. Hừ, nhìn phía dưới mọi người, Ngọc Đế trong lòng lạnh hừ một tiếng, hắn cũng minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ, nhưng là nếu như hắn không đi, hắn cảm giác Chu Hạo khẳng định sẽ uy hiếp được hắn. Cho nên hiện đang liên hiệp Như Lai diệt sát Chu Hạo là thời cơ tốt nhất. Một khi Như Lai bị diệt, hắn liền muốn một thân một mình đối mặt Chu Hạo. Không có nhiều lời, Ngọc Đế bóng người trực tiếp biến mất, hướng về Linh Sơn mà đi. Hắn không phải không nghĩ tới đem tứ ngự đại đế đều kêu lên, nhưng hắn biết đối phương khẳng định xuất công không xuất lực, cho nên thì không để bọn hắn. Hắn cái này thiên đế vị trí, muốn ngồi vững vàng, vẫn là phải dựa vào thực lực. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, oanh, Như Lai bị Chu Hạo một kiếm đánh bay. Nếu không phải có thập nhị phẩm công đức Kim Liên cúi người, lần này cũng đủ để đem hắn trọng thương. Bất quá ngay tại Chu Hạo chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm, một thanh thông thiên triệt địa thần kiếm từ trên trời giáng xuống, hướng Chu Hạo đánh tới. Ngọc Đế, Chu Hạo trở tay một kiếm vung ra, trùng trùng điệp điệp kiếm đạo dòng nước lũ như đoạt mệnh cuốn ngược, cuộn tất cả lên. Bây giờ hắn vừa mới đột phá không lâu, đối phó Như Lai cũng chỉ là tiểu thí nghiêu đao, thực lực chân chính còn không có phát huy ra. Đối với Ngọc Đế xuất thủ, Chu Hạo sớm có đoán trước, làm tam giới chi chủ. Ngọc Đế là tuyệt đối không hy vọng nhìn một cái so với hắn lợi hại cường giả quật khởi. Ầm ầm, hai cỗ kiếm đạo dòng nước lũ va chạm, khí tức trùng trùng điệp điệp, làm như lai xào huyệt linh sơn, có vô số trận pháp gia cố, giờ phút này đều biến đến lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt. Hạo Thiên Kính, trong đụng chạm, một mặt phong cách cổ xưa tấm gương bay ra, hóa thành 100 trượng lớn nhỏ, mặt kính khắc họa cái này vô số phức tạp huyền ảo đường vân. Từng đạo đường vân quang hoa lưu chuyển, dường như sống lại một dạng, một đạo hào quang rừng rực nổ bắn ra mà ra, bao phủ Chu Hạo, chỉ một thoáng, Chu Hạo cảm giác không có thể động. Cùng lúc đó, bị Chu Hạo đánh bay Như Lai thấy thế, ánh mắt lộ ra một vệt ngoan lệ, ngồi xuống thập nhị phẩm kim liên bay ra, hóa thành một đóa to lớn vô biên gót sen, đem Chu Hạo một chút bao phủ ở bên trong. Sau đó kim liên hoa biện khép kín, đem Chu Hạo triệt để phong ấn ở bên trong. Sư phụ, một bên khác, đang cùng Quan Âm đánh nhau kịch liệt hầu tử nhìn đến Chu Hạo bị gót sen phong ấn, muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, ngập trời sát khí tuôn ra, một gậy đánh bay Quan Âm, hướng về phong ấn Chu Hạo gót sen bay tới, nhất côn nện xuống, ầm ầm, kim cô bổng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn nện ở kim liên hoa bao phía trên. Nhưng hầu tử lại không có bất kỳ cái gì hưng phấn. Bởi vì một cỗ kinh khủng lực phản chấn đánh tới, trực tiếp đem hắn đánh bay, mà kim liên hoa bao nhưng như cũ vững như bàn thạch, không có chút nào tổn hại. Bạch, phía sau, như đến xem Chu Hạo bị hắn thập nhị phẩm kim liên phong ấn, trong lòng nhất thời thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Hắn không tin Chu Hạo còn có thể chạy ra đến. Vẫy tay, liền đem vừa mới bị gót sen đánh bay hầu tử chộp vào tay tâm. Tuy nhiên lần này tổn thất không nhỏ, nhưng bắt được Chu Hạo, lại đem cái con khỉ này cùng đường tam tạng độ hóa. Hắn linh sơn thì có 4 cái đại la kim tiên. Nếu là có thể độ hóa Chu Hạo, hắn cũng dám để Ngọc Đế thoái vị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.